Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, cuối cùng mới cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Tả Phán Tình. Có chút phiền toái, Tả Phán Tình sức nghiêm túc suy nghĩ. Nếu chuyện hôm nay em nghe thấy là thật, như vậy hiện tại chúng ta chỉ có mấy tiếng. Với mấy tiếng này mà muốn làm rõ đối phương đã ra tay ở đâu, định ra tay như thế nào, nếu chỉ dựa vào hai người chúng ta khẳng định là không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Cầu cứu, Tả Phán Tình nghĩ tới Cố Học Văn. Anh là đặc công, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với tội phạm, hay là cũng có chuyên môn về phương diện này. Nhưng mà anh lại đang làm nhiệm vụ, cô gọi điện thoại cho anh có tiện không nhỉ? Chị họ, tìm ai cầu cứu đây? Em sợ muốn chết. Người Trần Tâm Y đều nhộn ra. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô nàng nghe thấy tin tức kinh khủng như vậy. Đơn thuần như cô thật không biết phải làm như thế nào mới tốt. Em đừng vội, để chị nghĩ đã. Tả Phán Tình trong lòng có chút hoảng loạn, còn đang nghiêm túc suy nghĩ, cô lấy di động gửi cho Cố Học Văn một tin nhắn. Tìm anh có việc, nếu có thời gian thì lập tức gọi điện thoại trả lời em. Chúng ta chờ đi, xem Cố Học Văn có thời gian hay không. Đợi nửa ngày, Tả Phán Tình vẫn không thấy Cố Học Văn đáp lời. Trong lòng rõ ràng anh hiện tại có thể đang chấp hành nhiệm vụ, nhất định không tiện nghe điện thoại. Nghĩ nghĩ, cô lại tiếc mắt nhìn Trần Tâm Y một cái. Còn một cách. Cách gì? Đi tìm Cố Học Võ. Chị nói gì? Trần Tâm Y thoáng sửng sốt. Anh ta là thị trưởng đó. Anh ta mà lại để ý đến những chuyện như vậy sao? Sao lại không? Nét mặt Tả Phán Tình lúc này tỏ ra vẻ đúng lý mà làm. Em phải làm rõ ràng một việc, anh ấy là thị trưởng thành phố C, có việc đương nhiên phải nhờ anh ấy giải quyết, chứ không lẽ để chúng ta giải quyết. Hơn nữa bọn cô cũng chỉ là hai người phụ nữ, nếu đối phương thực sự có suy nghĩ như vậy thì e là bọn cô có muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Đến lúc đó nói không chừng còn tự kéo mình vào hố cũng nên. Đi thôi, thời gian cấp bách, Tả Phán Tình cũng không lo nhiều được. Em theo chị đi tìm anh ấy. Em? Trần Tâm Y có chút do dự, nghĩ đến vẻ mặt lạnh như tiền lần trước của Cố Học Võ, cô bỗng có chút sợ hãi, có chút rối rắm. Chị đi được thì đi, em không đi. Đương nhiên phải đi. Tả Phán Tình không hiểu cô ấy đang nói cái gì nữa. Chuyện như vậy em đương nhiên phải tự mình nói với anh ấy thì mới rõ ràng được. Ví dụ như tên công ty, còn có những thứ mà em đã nhìn thấy, em không tự mình đi nói làm sao mà chị biết được. Em có thể nói cho chị mà. Đừng có lôi thôi nữa, đi thôi. Tả Phán Tình không có tâm trạng mà nghĩ nhiều, kéo tay Trần Tâm Y ra cửa quán cà phê gọi xe, rồi đi về hướng tòa thị chính. Vô cùng may mắn là Cố Học Võ vẫn chưa về, còn ở trong phòng thị trưởng xem văn kiện. Nhìn thấy Trần Tâm Y, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong một thoáng lại nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Tả Phán Tình. Từ lần đi chơi trung thu đến bây giờ, anh đã một thời gian không gặp Tả Phán Tình. Lúc này nhìn cô hình như có chút khang khác, nhưng mà khác ở chỗ nào thì chỉ có một hai lời anh không thể nào diễn tả được. Có việc gì? Có chuyện lớn. Tả Phán Tình kéo Trần Tâm Y để cô ấy nói cho rõ ràng mọi chuyện về Cố Học Võ. Trần Tâm Y nhìn Cố Học Võ, trong mắt hiện lên vài cảm xúc không rõ là như thế nào, nhất thời lại không biết phải nói gì. Qua vài lần chấp nhoáng ở bên cạnh Cố Học Võ, cô dần dần có một hào cảm khó nói đối với anh. Mỗi lần gặp anh lại giải quyết rắc rối cho cô. Cứ như vậy cô ngoài cảm kích còn lại sanh một tâm tư khác. Một vị thị trưởng còn trẻ như vậy, một người đàn ông đầy hứa hẹn như vậy, một người tốt, rất có trách nhiệm như vậy. Tâm Y, em nói đi. Tả Phán Tình nghĩ là cô ấy bị dọa cho choáng váng nên không dám nói, mới vỗ vỗ vai cô. Chuyện khẩn cấp, em mau nói đi, nếu để xảy ra chuyện thì e là không kịp nữa đâu. Chuyện gì? Giọng nói của Học Võ vô cùng nhẹ nhàng nhìn Trần Tâm Y, ý bảo cô ấy nói rõ ràng. Trần Tâm Y đành phải nói một lần nữa lại chuyện mình đã nhìn thấy. Lần này thì rõ ràng mạch lạc hơn so với vừa nãy cô kể cho Tả Phán Tình. Tên công ty cô nghe thấy, dường như còn có một người khác nữa hẹn tối nay sẽ gặp. Một hơi nói xong, cô vô cùng vội vàng nhìn Cố Học Võ. Thị trưởng Cố, anh nhất định phải điều tra rõ ràng, đừng làm tổn thương đến người vô tội. Cố Học Văn nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cấp trên nhiều lần phản đối, nhất quyết phải triệt phá, nhưng mà tới lúc thi hành thì luôn luôn có một số công ty, luôn luôn một số người dường như không bị ràng buộc. Tôi biết rồi. Anh thản nhiên gật đầu nhìn hai cô gái. Kéo cô về đi, tôi sẽ xử lý. Xử lý như thế nào? Tả Phán Tình muốn biết rõ ràng một chút. Bọn em có quyền biết rõ tình hình chứ? Bọn em dù sao cũng muốn biết rõ nhân viên chính phủ các anh sẽ làm như thế nào. Chuyện này em không cần lo. Cố Học Võ nhìn Trần Tâm Y. Chỉ cần cô khẳng định người mà cô nhìn thấy là người phụ trách công ty đó là được. Đúng, là người phụ trách của công ty đó. Trần Tâm Y nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi đã đi qua đó rất nhiều lần, cho nên mới dám xác nhận. Còn nữa, hắn ta vẫn chưa đồng ý cho tòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net